Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, như đã hứa, ngài Aten cho phép Watson mang kho báu đến nhà để cô Mertan tự tay mở ra. Nhưng thật bất ngờ vì trong hộp lại trống rỗng. Tuy vậy, cả cô Mertan và Watson đều cảm thấy nhẹ nhõm lẫn vui mừng vì cả hai không ai muốn có kho báu đó. Tên tội phạm Jonathan thú nhận chính hắn đã bỏ kho báu xuống sông. Hắn cho rằng nó là của gã, vì vậy không ai có quyền thừa hưởng nó. Theo yêu cầu điều tra, một câu chuyện đầy sóng gió của đời Jonathan được kể ra. Vì sự đưa đẩy của số phận, Jonathan phiêu bạt tới tận Accra. Tại đây, hắn được một nhóm người mời thỏa thuận tham gia cướp kho báu của một thương nhân. Vì kho báu mà bốn người họ không ngại giết người. Tuy nhiên, họ đã bị pháp luật trừng trị bằng án phạt chung thân. Jonathan lưu lạc tới quần đảo Andaman. Tại trại giam này, hắn có cơ hội gặp gỡ thiếu tá Sento, đại quý Mertan và trung úy Bromley. Bây giờ, Thu Dung sẽ kể tiếp câu chuyện của Jonathan trong truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Đêm khi rời khỏi sòng bạc, các sĩ quan lại nghèo đi một chút. Thiếu tá Sento thua nặng nhất. Chẳng bao lâu ông ta phải ký giấy nợ. Ông đi lang thang suốt ngày, mặt tối sầm và bắt đầu uống rượu. Một đêm kia tôi đang ngồi trong liều thì đại úy Mertan và ông ta đi về nhà ngang qua chỗ tôi. Thế là hết, đại úy ạ. Ông ta thở dài lúc đi qua liều của tôi. Tôi phải từ chức thôi, tôi sạt nghiệp. Đừng nói dại thế, ông bạn già. Viên đại quý vừa nói, vừa dỗ dai bạn. Tôi cũng gặp giận rủi, nhưng... Tôi chỉ nghe được có vậy, và điều đó làm tôi suy nghĩ. Hai ngày sau, viên thiếu tá đang đi thơ thẩn trên bờ biển. Tôi liền thử thời giận. Thưa thiếu tá, tôi muốn xin ý kiến thiếu tá. Chuyện gì thế? Thưa ngài, tôi muốn hỏi ngài là tôi phải trao một kho tàng bí mật lại cho ai? Tôi biết chỗ giấu hơn nửa triệu đồng bảng. Việc làm đó có đáng cho tôi được giảm hình phạt không? Nửa triệu hả? Ông ta lẩm bẩm vừa quan sát tôi chăm chú, xem tôi có nghiêm chỉnh không. Thưa ngài, ít nhất thì cũng được vậy. Điều đáng lưu ý là chủ nhân thực sự của nó đã bị phát giảng, cho nên ai chiếm được thì hưởng. Trao cho chính phủ. Ông ta lắp bắp. Nhưng ông ta nói ra điều đó với cái vẻ quá ít tin tưởng, khiến tôi nghĩ rằng tôi đã thắng. Thưa ngài, ngài nghĩ rằng tôi phải báo cáo mọi chi tiết cho quan toàn quyền à? Tôi thản nhiên hỏi. À, đừng hấp tấp. Hãy kể cho tôi nghe đã. Sự việc thế nào? Tôi nói hết cho ông ta. Tất nhiên có thay đổi một vài chi tiết để ông ta không xác định được địa điểm. Khi tôi kể xong, ông ta ngồi im, đôi môi mím chặt. Việc này rất quan trọng. Cuối cùng ông ta nói, chớ có nói với ai, tôi sẽ gặp lại anh. 48 giờ sau, đại úy Mertan và ông ta cầm đèn tới tìm tôi vào lúc rất khuya. Tôi muốn ông đại quý nghe chính miệng anh kể lại câu chuyện. Ông thiếu tá nói. Tôi thuật lại câu chuyện một lần nữa. Có vẻ đúng sự thật đấy, phải không? Có đáng cho ta mạo hiểm không? Thiếu tá hỏi. Đại úy Mertan gật đầu đồng ý. Thiếu tá nói. Ông bạn tôi và tôi đã bàn bạc nhau và chúng tôi kết luận rằng chuyện bí mật này không liên hệ gì đến chính phủ. Nó chỉ can hệ đến một mình anh và anh có quyền thu xếp theo ý riêng.

đại quận công của Cassel van Steen, vua cái vị tại Bohemia. Xin các ông thông cảm cho, vị khách nói. Ông ta lại ngồi xuống và đưa tay xoa lên vầng trán. Xin các ông hiểu cho rằng tôi không quen đích thân làm một công việc như thế này. Song vấn đề quá tế nhị đến nỗi tôi không thể giao phó cho một ai. Vậy xin ngài làm ơn trình bày sự việc. Hôm nói lại nhắm mắt lại. Khoảng 5 năm về trước, trong một lần viếng thăm thủ đô Ba Lan, tôi đã làm quen với Irene Anler. Cái tên chắc chắn là quen thuộc đối với ông. Bác sĩ làm ơn tra giùm quyển Index. Hôm nói lại nhắm mắt. Đã nhiều năm nay, anh đã thiết lập được một hệ thống hồ sơ gồm những mục nói về người và việc, đến mức khó có một đề tài hoặc một nhân vật nào mà anh không thể cung cấp ngay tư liệu. Đưa cho tôi xem. Hôm nói. Sinh tại New Jersey năm 1858, giọng nữ trầm. Vai nữ chính nhạc kịch hoàng gia tại Warsawa. Dân đã rời sân khấu nhạc kịch. Đang sống tại London. Đúng thế, theo tôi biết bệ hạ đã gian díu với cô gái trẻ này, đã viết cho cô này những lá thư tai hại, và bây giờ ao ước muốn lấy lại những lá thư ấy, đúng không? Đúng vậy, nhưng làm thế nào? Có hôn nhân bí mật không? Không. Có giấy tờ chứng chỉ pháp lý nào? Không. Vậy thì nếu cô ta trưng ra những lá thư nọ để tống tiền, hoặc với một mục đích khác, thì cô ta sẽ chứng minh sự xác thực của chúng như thế nào? Có chữ viết. Ơi chà, có thể giả mạo. Loại giấy viết riêng biệt của tôi có thể đánh cắp. Con dấu của tôi có thể bắt chước. Tấm hình của tôi có thể mua. Chúng tôi chụp chung trên tấm hình ấy. Ôi chào, thật tai hại. Bệ hạ đã phạm phải một sự hớ hên đáng tiếc. Tôi đã yêu điên cuồng. Ngài đã tự hại mình một cách nghiêm trọng. Thuở ấy tôi mới là một hoàng tử 30 tuổi. Phải lấy lại à? Chúng tôi đã cố sức nhưng đều thất bại. Bệ hạ phải chi tiền, phải mua lại nó. Cô ta không bán. Vậy phải đánh cắp. Đã 5 lần thực hiện phương án đó. 2 lần tôi thuê những tên trộm lục soát nhà cô ta. 1 lần chúng tôi đánh lạc hướng hành lý của cô ta khi cô ta đi du lịch. 2 lần cô ta bị đột kích. Nhưng tất cả đều không kết quả. Không thấy tăm hơi tấm hình đâu cả. Hoàn toàn không. Thật là một vấn đề khá rắc rối đối với tôi. Hôm cười nói. Nhưng đối với tôi đó là một vấn đề nghiêm trọng. Vị khách trách móc. Cô ta chỉ định làm gì với tấm hình? Để làm hại tôi. Nhưng bằng cách nào? Tôi sắp cưới vợ. Tôi đã nghe chuyện đó. Tôi sắp cưới con gái thứ hai của vua Scandinavia. Chắc chắn ông biết lễ giáo khe khắc của gia đình này. Chính bản thân nàng cũng là một người nhạy cảm. Còn cô nàng Irene, cô ta dọa sẽ gửi tấm hình ấy cho gia đình vợ tôi. Và tôi biết chắc là cô ta sẽ làm. Cô ta có khuôn mặt của một người phụ nữ đẹp nhất, nhưng lại có khối óc của một người đàn ông cương quyết nhất. Ngài có chắc là cô ta chưa gửi nó đi? Chắc chắn. Tại sao? Cô ta đã nói rằng sẽ gửi nó vào ngày mà lễ đính hôn được công bố. Sẽ là ngày thứ 2 tuần tới. Vậy thì chúng ta chỉ còn có 3 ngày. Bệ hạ vẫn còn lưu lại London chứ? Chắc chắn rồi. Ông sẽ tìm thấy tôi tại khách sạn Langham với tên bá tước Graham. Vậy thì tôi sẽ gửi cho ngài một vài dòng để thông báo diễn tiến của công việc. Xin cho tôi biết tin. Tôi rất sốt ruột. Còn chuyện thù lao thì thế nào thưa ngài? Ông sẽ nhận được ngân phiếu trắng. Tuyệt đối à? Tôi chỉ mất một địa phận vương quốc của tôi để có cái hình đó. Còn việc chi tiêu hiện giờ? Ông vừa lấy một cái túi bằng da sơn dương từ bên dưới áo choàng và đặt nó lên bàn. Có 300 bao bằng tiền vàng và 700 tiền giấy. Hôm ngoạc ngoạc ký vào một tờ biên nhận trong quyển sổ tay của anh và trao lại cho ông ta. Còn địa chỉ của cô ta? Biệt thự Bironi Lodge, đại lộ Cipriani, Edgewood. Một câu hỏi nữa. Tấm hình to cỡ cái tráp đựng nữ trang à? Đúng thế. Bây giờ xin tạm biệt bệ hạ, tôi sẽ có ngay những tin tức tốt. Khi chiếc xe chạy khuất xuống phố, anh nói. Tạm biệt nhé Watson, chiều mai hãy ghé tôi lúc 3 giờ chiều. Tôi muốn bàn bạc vấn đề nho nhỏ này với anh.